Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đệ 78 chương. Âu Dương Hằng cảm thấy, trên đời này giàu hoạt nhất người, khẳng định thị phi hoàng thượng Mặc Trúc này xem như phóng Tiểu Lan về nhà sao. Ân, ra là trở về, nhưng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a, sở hữu về Tiểu Lan sự tình. Hoàng thượng đều an bài hảo, nguyên nghĩ chính là Đại Lam cùng Tiểu Lan ở kinh thành không như thế. Nào ra quá môn, không quen thuộc, hắn có thể dẫn đường, thuận tiện cũng bồi dưỡng một chút cảm tình, kết quả. Hắn còn không có nói chuyện kia chướng mắt Tiểu Thuận Tử mang theo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Dành trước mở miệng nói, chủ tử, kinh thành nô tài thục ân, vệ công công quả nhiên thực chiếu cố hắn. Nguyên lai làm hắn đem kinh thành các phố các nói cùng với ăn nhậu chơi bời từ từ đều nhớ thuộc. Là ở chỗ này chờ, Tiểu Thuận Tử trong lòng nghĩ, hắn đến bớt thời giờ mua điểm đồ vật, chờ lần sau nhìn thấy vệ công công hảo hiếu kính một vài, có người dẫn đường, còn hảo Đại Lam cùng. Tiểu Lan trên người không có gì tiền, Âu Dương Hằng nghĩ, hắn đi theo đi trả tiền tổng có thể đi, Đại Lam Lam. Ta có tiền, Tiểu Lan ngây ngô cười nói. Hoàng đại thúc cho ta chuẩn bị thật nhiều, đều đặt ở Tiểu Thuận Tử nơi đó. Nói đúng không đủ hỏi lại hắn lấy, ách hắn bổng lộc vẫn là từ hoàng thượng quyết định, so bạc. Hắn tự nhận là so bất quá hoàng thượng, vậy bảo hộ hai người an toàn đi, cảm tạ hắn phía trước vất vả. Mà luyện công, cho dù hoàng thượng phân cho Tiểu Lan bốn cái thị vệ. Hắn vẫn là rất có tự tin đem đối phương lược đảo, cuối cùng là có như vậy một chút an ủi, chỉ là dùng. Đến cứ như vậy cấp sao? Hắn nguyên bản còn tính toán. Giữa trưa ở bên ngoài ăn cơm siêu như thế nào thật sự thẳng đến yêu cầu mua đồ vật địa phương. Sau đó bán xong liền về nhà, xác định không hề đi dạo. Nhìn xem hiếm lạ, kinh thành như vậy phồn hoa náo nhiệt, chẳng lẽ liền không nên tò mò một chút? Hằng Hằng, không thể lười biếng, La Lan mở miệng nói, nam chủ tâm tư, nàng minh bạch, đối nàng khả năng thật là đương muội muội tới yêu thương, nhưng đối Đại Lam, hắn có đau lòng, càng nhiều chỉ sợ là áy náy. Đại Lam bi thảm tao ngộ, càng là làm hắn đem sở hữu trách nhiệm đều khiêng ở trên người mình. Vội vã muốn đền bù, hận không thể đem hắn sở có được, có thể làm, đều cấp Đại Lam. Đều vì Đại Lam là mơ siêu tơ rên thực tế, đổi thành là nàng, cũng sẽ như vậy tưởng, nam chủ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tương phản, hắn rất mạnh, vô luận là năng lực cá nhân vẫn là tâm tính, nhưng cũng đúng là bởi vì này phân cường, mới càng không thể chịu đựng có như vậy trầm trọng thua thiệt. Với bọn họ tới nói, công danh lợi lộc đều không có lòng mang bằng phẳng, không thẹn với lương tâm tới quan trọng còn có. Không thể bởi vì hoàng đại thúc cho tiền, liền có thể loạn hoa, La Lan lại bổ sung một câu. Nàng kỳ thật cùng nam chủ mục đích là giống nhau, đều là hy vọng Đại Lam có thể hạnh phúc, cũng mặc kệ bọn họ là như thế nào hy vọng, mấu chốt ở chỗ. Đối Đại Lam tới nói, cái gì là hạnh phúc, mới là quan trọng nhất, Tiểu Lan nói không sai, Đại Lam tán đồng. Mua đồ ăn trở về làm. Sẽ tiện nghi rất nhiều, lại nói trong nhà đầu bếp còn nhàn rỗi đâu. Còn ở bên ngoài ăn, lãng phí, hảo, chúng ta trở về, hai người đều nói như vậy. Âu Dương Hằng tự nhiên sẽ không lại kiên trì, về đến nhà. Đại Lam liền mang theo đồ vật đi phía sau hắn vòng ra tới địa phương. Bắt đầu hự hự mà làm việc Âu Dương Hằng thay đổi thân quần áo. Ở một bên hỗ trợ, sau đó, hắn vẫn luôn cho rằng rất đơn giản sống. Làm lên lại cũng không như vậy dễ dàng, thậm chí hào chút thời điểm, đều phải Đại Lam chỉ điểm hắn, cũng may đầu óc thông minh. Thực mau đi học biết chỉ là, rõ ràng phi thường cường tráng hắn. Làm khởi những việc này tới, không đến nửa canh giờ, liền cảm giác thập phần vất vả, Đại Lam, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Âu Dương Hằng nghĩ Đại Lam thân thể, lại nhìn hắn mãn chán mồ hôi, thiệt tình kiến nghị ta không mệt, Đại Lam cho rằng. Âu Dương Hằng là mệt mỏi, lại ngượng ngùng nói, ngừng tay chung động tác, dùng đáp ở trên cổ khăn tay lau mồ hôi, cười nói, người muốn mệt mỏi, liền nhanh lên đi nghỉ ngơi, cũng chính là lúc này. La Lan cùng Âu Dương Hằng đều phát hiện, lúc này Đại Lam, bối thẳng thắn, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt tươi cười mang theo vui sướng cùng thỏa mãn, đảo không phải nói hắn lập tức liền trở nên khí chất xuất chúng. Nhưng hiện giờ thoạt nhìn, càng giống người bình thường, phi thường tươi sống cái loại này, làm việc động tác rất là thuần thục. Có thể thấy được trước kia cũng không có thiếu làm những việc này. Tuy rằng nói không một lát liền huy mồ hôi như mưa. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Đại Lam là thật sự thực thích làm này đó, Âu Dương Hằng nhìn lúc này Đại Lam. Tưởng nói không mệt, Hằng Hằng, La Lan lớn tiếng mà kêu lên, Âu Dương Hằng vừa nghe. Vội vàng xem qua đi, liền thấy Tiểu Lan ngây ngô cười hướng hắn vẫy tay, mau đi đi. Tiểu Lan kêu ngươi, Đại Lam nhìn một bên ngồi Tiểu Lan. Thật là nửa điểm đều không cảm thấy mệt, Âu Dương Hằng vô pháp. Chạy tới, cười hỏi, Tiểu Lan, làm sao vậy, móng heo, có, Âu Dương Hằng vội vàng gật đầu, hắn sao có thể đem muội muội yêu nhất ăn hai dạng quên mất muốn. Thật như vậy, phỏng trường quá không được một ngày, nếu không Tiểu Lan hồi cung, nếu không trong cung hoàng thượng nghe được tin tức, đem nàng tiếp đi, mới không cần, bọn họ toàn ra ở bên nhau thật tốt a. La Lan nhìn hắn, Âu Dương Hằng. Không rõ nguyên do, không phải nói có sao. Ăn móng heo, La Lan cường điệu Tiểu Thuận Tử nhắc nhở nói. Âu Dương công tử, chủ tử hiện tại liền phải ăn, nhưng còn có không đến một canh giờ liền phải ăn cơm chưa a? Âu Dương Hằng lời này không có nói ra. Nàng ngày thường lúc này cũng ăn sao? Ăn, La Lan cùng Tiểu Thuận Tử đồng thời nói, hảo, Âu Dương Hằng gật đầu. Hắn tân gã sai vặt lập tức đi phòng bếp bên kia, không trong chốc lát. Nhìn bị hầu hạ, đem tay tẩy đến sạch sẽ muội muội, hai tay bắt lấy móng heo, chạy đến Đại Lam bên kia đi quấy rối, không sai. Chính là quấy rối, mới vừa đào ra thổ bị nàng một chân đá đi xuống, Đại Lam cũng không tức giận. Cười ha hả mà lại đem thổ dạn lên, ăn móng heo nàng. Chưa bao giờ sẽ buông ra móng vuốt. Làm gì đều là dùng chân, đem tài liệu, công cụ đá được đến chỗ đều là, Đại Lam cười ha hả mà ở phía sau sửa sang lại, đến, tự nàng qua đi về. Sau, tiến độ là một chút đều không có, Âu Dương Hằng ở một bên nhìn huynh muội hai chơi đùa. Cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng mà đem thỉnh tiên sinh giáo Đại Lam biết chữ kế hoạch ở trong lòng vạch tới, Đại Lam. Thích, hắn liền duy trì, chờ đến móng heo gặm đến không sai biệt lắm. La Lan liền trở lại nàng nguyên lai vị trí, ngồi ở cung nữ chuẩn bị tốt mao cái đệm thượng. Nhìn hai mắt Đại Lam liền cúi đầu làm chính mình sự tình, Đại Lam cười điều hạ còn không có bao sâu. Hố, cầm lấy cái cuốc, lại một lần bắt đầu đào lên. Bất quá, mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem nơi xa muội muội, La Lan cảm giác chính mình cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn cho Đại Lam thả lòng, còn muốn làm vội vàng muốn bồi thường Âu Dương Hằng thả chậm bước chân. Từ từ tới, chính yếu chính là, còn muốn phù hợp một cái ngốc tử hành vi, hy vọng nam chủ có thể sớm chút minh bạch. Hơn nữa đem biến thành hành động, như vậy nàng sẽ nhẹ nhàng không ít làm bạn. Cũng không nhất định phải thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm siêu ở đối phương tầm mắt trong. Phạm vi, hoặc là cho hắn biết ngươi ở đâu. Làm chính mình sự tình, Đại Lam có lẽ sẽ càng thêm tự tại, hoàng đế cấp sân. Nhân gia ở hoàng cung, ở trong mắt hắn tiểu xào, cùng người thường cũng là không giống nhau. Ít nhất, Đại Lam cảm thấy, cái này sân, phi thường mà rộng mở cho nên. Cho dù là gia cầm trụ địa phương, cũng rất lớn, một ngày khẳng định là làm không xong, không quan hệ. Ngày hôm sau lại tiếp tục phấn đấu một ngày Đại Lam. Tuy rằng thân thể thượng thực mỏi mệt, nhưng trong lòng thượng lại cảm giác càng thêm có lực bất quá. Buổi tối thời điểm, hắn như cũ là cùng Tiểu Thuận Tử tễ ở La Lan phòng môn ngủ, La Lan chỉ là mở mắt ra. Thực khai lại ngủ rồi, nhưng thật ra tự giác càng thêm hiểu biết hai huynh muội Âu Dương Hằng. nặng nề mà thở dài một hơi. Trong đầu lung tung rối loạn mà suy nghĩ hồi lâu, mới lại một lần đã ngủ, ngày hôm sau, bọn họ liền môn đều không có ra. Làm cùng ngày hôm qua giống nhau sự tình, tới rồi ngày thứ ba ta muốn đi ra ngoài. Kinh thành vẫn là muốn dạo, ăn qua cơm sáng, La Lan liền náo loạn lên, đi ra ngoài, Đại Lam lập tức liền gật đầu. Giống như là Âu Dương Hằng đối Đại Lam cơ hồ là thiên y bách thuận giống nhau. Đại Lam đối Tiểu Lan cũng là như thế, hai người đều thương lượng hảo, Âu Dương Hằng có thể làm sao? Bây giờ, đi theo bái, thực mau, bọn họ xe ngựa ở phố xá sầm uất ngừng lại. La Lan nhảy xuống đi, Đại Lam đi theo xuống dưới. Người trước móng vuốt trực tiếp bắt lấy đối phương tay, Đại Lam sửng sốt, đây là hai người gặp mặt về. Sau, có thể nói là thân mật nhất động tác, hắn cũng rõ ràng. Tiểu Lan là đại cô nương, có chút động tác là không thể là mơ siêu, nắm, mới sẽ không đi lạc. La Lan mở miệng nói, hảo mềm mục. Ấm áp tay nhỏ, làm Đại Lam cảm thấy rất là an tâm. Vừa mới bởi vì đối mặt người lâu ngày sợ hãi cùng khẩn trương biến mất không thấy, Hằng Hằng. Mau bắt lấy Đại Lam Lam tay, Âu Dương Hằng cười, muội muội tuy ngốc. Lại chi kỳ thật sự, không cần sợ, đối với Đại Lam nói xong này ba chữ. Duỗi tay bắt lấy hắn một cái tay khác, vì thế. Ba người liền như vậy rất thành một loạt, chỉ có La Lan nhảy nhót mà, giống cái chân chính tiểu hài tử. Nhìn đến cái gì đều cảm thấy hảo chơi. Đương nhiên, cũng liền nàng mua đồ vật nhiều nhất. Thực mau, Tiểu Thuận từ đám người trên tay liền dẫn theo đồ vật nhưng thật ra bị nàng thăm cửa hàng. Chủ tiệm thập phần cao hứng, kia cô nương ăn mặc lăng la tơ lụa. Trên người, trên tay mang đều không phải vật phàm, còn tưởng rằng nàng chướng mắt bọn họ cửa hàng đồ vật. Ai có thể nghĩ đến, đối phương thế nhưng dứt khoát đến liền giá đều không nói. Coi trọng liền mua, dạo quá cửa hàng vui tươi hớn hở thu được tin tức. Lập tức liền phải đến bọn họ trong tiệm. Liền duỗi trường cổ chờ, La Lan mua đồ vật mua đến cao hứng, nhìn nàng cao hứng. Đại Lam cũng thực vui vẻ, Âu Dương Hằng cũng thật cao hứng. Chỉ là, trong lòng quyết định, còn phải càng nỗ lực một ít, tranh thủ sớm ngày thăng quan phát tài. Hắn nhưng không nghĩ, có một ngày, muội muội xuất giá, của hồi môn tất cả đều là trong cung vị kia ra. Chính mình chuẩn bị cũng chỉ có thể chiếm một đinh điểm mơ siêu nhưng mà, liền ở ba người. Thậm chí là bao gồm đi theo người, đều tâm tình vui sướng khi, lại thoát ra một cái làm Đại Lam cả người đều ở phát run thanh. Mơ siêu, hảo hoa, đại con dẹp, quả nhiên là ngươi, Chu Thị nhìn Đại Lam, trong lòng kia kêu một cái phẫn nộ, nếu không phải cái này đại con dẹp, bọn họ nhi tử lại như thế nào sẽ rời đi hầu phủ. Hầu phủ cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo bọn họ. Nguyên bản mỗi tháng đều sẽ đưa tiền cũng đình chỉ. Cái này làm cho cái gì thu vào Lý gia lập tức lâm vào bần cùng. Quẫn bách bên trong, cho nên, lúc này nàng thậm chí liền thân sinh nhi tử. Âu Dương Hằng đều không có thấy, Âu Dương Hằng trong mắt hiện lên một tia trào phúng, trên thực tế. Ở nhìn thấy Lý gia người đệ nhất mặt, bọn họ trong mắt lộ ra tham lam. Hắn liền biết, bọn họ cũng không phải có bao nhiêu để ý hắn cái này thân sinh nhi tử. Càng nhiều mà là nghĩ hắn có thể vì bọn họ mang đến nhiều ít chỗ tốt, chờ Đại Lam thấy rõ Chu Thị. Phẫn nộ gương mặt khi, cả người trực tiếp liền ngồi xổm đi xuống, chẳng sợ hai tay đều bị lôi kéo, vẫn là mạnh mẽ mà đem chính mình xúc thành một đoàn, đây là Đại Lam bị đánh khi. Theo bản năng mà tự mình bảo hộ động tác, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay càng đến có chút vãn nga. Sao ba, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.